Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những viên gạch lớn không có thời gian để quản lý tình hình của từng nhóm. Vì vậy họ đã đổ xô đến Weibo của Phan Hòa tụng kết quả là: nhìn một chút, hảo hán. Một mình, sunrise, mặt trời mọc phía đông, mà như vạn quân. Bài đăng Weibo mới nhất của Phan Hòa Tụng đang bị anh spam với người hâm mộ của anh ta. Trong một vài khoảnh khắc, hàng ngàn bình luận mới đã được thêm vào. Có ma mới biết nó là tốc độ tay gì, cảm giác giết người tràn ngập. Người hâm mộ của Phan Hòa Tụng chưa kịp phản ứng thì bài đăng trên Weibo đã tràn ngập những bình luận chửi rủa từ sunrise, mặt trời mọc phía đông, tình hình trận chiến thật kỳ lạ. Người hâm mộ qua đường, sunrise, mặt trời mọc phía đông, này xem ra rất thông minh, khi mắng người thì cũng không nói một lời đích danh đối phương, toàn là chửi bậy đơn thuần. Nhiều người đã sửng sốt và thậm chí không biết phải trả lời như thế nào. Những viên gạch lớn im lặng quan sát một lúc rồi rút lui. Bây giờ không cần đội quân gạch hành động, một mình, sunrise, mặt trời mọc phía đông, sẽ giết chết điên cuồng. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng nó đã kết thúc, trưởng nhóm đã biến mất trong vài ngày xuất hiện. Nhóm phân phối gạch độc quyền của Nam Tương Huyền, trưởng nhóm, mọi người, retweet và bình luận trên Weibo mới nhất của Bình An Magic City. Móc lường chấm, chỉ một câu như vậy, không nói thêm một lời. Những viên gạch lớn lần lượt hành động, và ngay lập tức đưa tin tức đến từng nhóm gạch. Vì vậy, khi Nam Triều Dương lao ra chiến trường tiền tuyến một mình để giết và giết, những viên gạch đã hợp tác với nhau để hỗ trợ và hỗ trợ một cách điên cuồng. Trong một thời gian, bài báo dài về tâm lý tội phạm do Bình An Magic City phát hành đã được truyền tiếp 200.000 lần và 500.000 lượt thích. Hành động phối hợp của tất cả các viên gạch thật đáng sợ. Sau bữa sáng, 7 cô gái định mệnh dù muốn hay không cũng bị tổ chương trình lôi vào mật thất. Giám đốc Hoa Nguyên Vũ rất hào phóng, anh ấy đã đặt trước một ngày cho việc khai trương cửa hàng. Hãy để những đứa trẻ chơi thoải mái, mặc dù các cô gái nói rằng họ không muốn chơi trò này. Người quay phim trực tiếp đã chụp 7 người một lúc, sau đó là quay bằng cam nhỏ và cố gắng để khán giả nhìn thấy những khoảnh khắc tuyệt vời của từng cô gái trong số 7 cô gái định mệnh. Ở vòng đầu tiên, họ đã chơi trò rượt đuổi đến tận cùng thế giới. Nó rất thú vị, mọi người đều đeo miếng đệm đầu gối và quần áo bảo hộ để không bị thương trong quá trình chạy. Khi bước vào, cả 7 người đều bị bịt mắt và chỉ có thể nhìn rõ sau khi được nhắc nhở rằng họ có thể tháo khăn bịt mắt ra. Đây là một không gian màu đỏ sẫm chưa đến 10 mét vuông. Phía trước là hàng rào sắt nhuốm máu, ánh đèn lờ mờ bật tắt và âm nhạc đáng sợ phát ra xung quanh. Bầu không khí là khá dọa người. Cát Đông Tuyên toàn thân run rẩy. Cô không còn là đứa nhóc nghịch ngợm và táo bạo đó nữa rồi. Cô liên tục nắm lấy tay Nam Tương Huyền và trốn giữa các đồng đội. Đặng Tư Nam thích chơi trò chơi này, vì vậy cô ấy đã một mình xông lên phía trước và trở thành một chiếc xe tăng sắt. Chỉ là còn chưa đợi bọn họ quan sát rõ ràng hoàn cảnh chung quanh mà thôi. Dầm, một bàn tay đẫm máu đột nhiên từ hàng rào sắt duỗi ra, hướng 7 người bọn họ kéo tới. Cùng lúc đó, có một tiếng gầm khàn khàn như dã thú. Một cảnh đột ngột, làm cho tất cả mọi người sợ điên. Cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người, bao gồm cả quay phim, đều sợ đến chân nhũn ra. Tất cả đều lùi vào một góc, cuộn tròn lại với nhau, run rẩy không kiểm soát được. Cát Đông Tuyên suy sụp và khóc. Mình nói rồi, mình nói rằng mình không đến. Uhu, Đặng Tư Nam, đây là cấp độ kinh dị nào? Mình hơi hoảng. Vân Tiền, Đặng Tư Nam, đừng nhát gan. Thỏa thuận đâu, nào, Chu Sa cũng tái nhợt, đem lo lắng nuốt xuống. Thực ra ai cũng biết là giả, nhưng bầu không khí ở chỗ này luôn có bất ngờ, nó thực sự rất sợ. Nam Tương Huyền bị đồng đội của mình kéo vô số bàn tay và lặng lẽ phối hợp với họ để tiến hoặc lùi, không nói một lời. Sợ, đó là điều không thể. Nam Tương Huyền đã rất phấn khích. Mẹ kiếp, chuyện này vui đây. Thấy xe tăng Đặng Tư Nam cũng sợ hãi, những người khác cũng không nói chuyện nữa, từng người một kinh hãi. Nam Tương Huyền xoa xoa tay đứng dậy. Ta đi xem một chút. Sa Linh đột nhiên ôm lấy nàng, muốn khóc. Đừng rời xa ta. Nam Tương Huyền quay đầu lại, cười vỗ vỗ tay nàng và gỡ tay của Sa Linh. Mọi người, quay phim rõ ràng quay lại được cảnh này. Bình luận, tôi không nói nên lời ha ha ha. Với vẻ mặt phấn khích, Nam Tương Uyển đã giật bàn tay nhỏ bé của Sa Linh đang cầu cứu, rất tốt, rất kiên nhẫn. Nếu như có người khác tới kéo Vạn Bảo, tin hay không nàng sẽ không quay đầu nhìn thẳng đi, thật. Sự phấn khích và mong muốn chơi của Nam Tương Uyển có thể được cảm nhận qua màn hình. Cô ấy thực sự kiên nhẫn với đồng đội của mình, ha ha ha, nhìn kìa. Sáu người còn lại, cùng với quay phim, trốn vào một góc, giống như không cùng thế giới với Nam Tương Uyển, quay phim, đừng ngại. Đi lên và quay nào, quay phim theo dõi Nam Tương Uyển ở đâu. Thêm chân gà cho bạn, lên chụp cận cảnh, chúng ta không thể thấy manh mối, được chứ? Và cứ như vậy, Nam Tương Uyển một mình lao về phía trước. Quá trình này là tìm chìa khóa để mở hàng rào sắt trong không gian nhỏ này, sau đó vào cấp độ tiếp theo. Trong khi cô ấy đang quan sát từng inch một, ánh sáng cứ nhấp nháy luân phiên. Ở phía bên kia lan can sắt nhuốm máu, tiếng gầm rú của thây ma không ngừng phát ra. Thỉnh thoảng có những đôi bàn tay đẫm máu vươn ra, muốn bắt nàng. Những người khác ở góc sau không ngừng la hét, kinh hãi. Cát Đông Tuyên thậm chí không dám mở mắt, ngồi xổm trên mặt đất điên cuồng cầu cứu. Thả tôi ra, tôi không làm được, đạo diễn tôi sai rồi, thả tôi ra ngoài. Dần dần, Nam Tương Uyển trở nên hơi khó chịu. Khi cô nhìn kỹ vào sợi xích sắt bị khóa trên hàng rào một lần nữa, những bàn tay đẫm máu lại xuất hiện. Nam Tương Uyển chộp lấy bên kia. Zombie, Nam Tương Uyển, đừng cào, chờ ta giải mã cái này. Zombie, sau đó, Nam Tương Uyển tiếp tục giải mã. Còn thầy ma lặng lẽ thu bàn tay đẫm máu lại, xoa xoa nơi Nam Tương Uyển nắm lấy. Cô gái nhỏ này mạnh quá. Hơn nữa, cảnh vừa rồi quá đột ngột. Nam diễn viên đóng vai thây ma đã bị Nam Tương Uyển làm sửng sốt. Bị người chơi lôi kéo cũng không sao à, máy quay hướng vào nhau, khán giả trực tiếp đều cười lăn lộn dưới đất. Bình luận, đáng sợ thì thật đáng sợ, buồn cười cũng thật buồn cười, NPC gặp báo đầu đàn, zombie này nhất định không ngờ, hắn chưa từng gặp cao thủ như vậy, vặn độ sáng đến mức tối đa, và tôi thấy rõ ràng ánh mắt của NPC thây ma phía sau hàng rào sắt. Lộ ra một chút khó tin và kinh hãi. Ha ha ha ha, Nam Tương Uyển dọa NPC. Khi những người khác chơi trốn thoát khỏi mật thất, họ sợ hãi bởi thây ma và chân họ mềm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải Nam Tương Uyển đang đuổi theo NPC? Tôi nghi ngờ rằng cô ấy đơn thuần thấy nó phiền. Cách chương.